Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106. Rõ ràng cầu hoa tươi khen thưởng, hôm nay vẫn là bùng nổ chương 5, cùng Naruto nơi này hơi có vẻ nhẹ nhõm, bầu không khí khác nhau. Kakashi nơi này chiến đấu cũng thăng cấp, thủy độn sao đại bộc bố chi thuật, thuật thức hoàn thành. Zabuza trước người hồ cuồn cuộn lên một đạo to đại thác nước. Nước hồ gào thét hướng Kakashi áp đi. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Giống vậy thuật thức, Kakashi lần hai phục chế thuật này. Giống vậy thác nước sinh ra. Hướng Zabuza thác nước áp đi. Hai đạo thác nước đụng nhau. Nước hồ bị trùng kích đến không trung. Mặt hồ sinh ra kịch liệt hỗn loạn. Nước hồ bao phủ cái này một mảnh khu, nước hồ rơi xuống, Zabuza cảm giác dưới chân có nhiều chút dị động, nhìn xuống dưới thời điểm, lại thấy Kakashi từ dưới mặt nước lao ra. Tốt cơ hội, Zabuza tâm lý hô to một tiếng, thủy độn sao thủy lao chi thuật. Một cái từ nước kết cấu nhà tù bỗng nhiên dâng lên, đem lao ra Kakashi bao vây ở bên trong. Bị thủy bao nhốt, Kakashi cảm giác thân thể bỗng nhiên không bị khống chế. Muốn kết ấn phá cái này thủy lao đều không cách nào hoàn thành. Mà Zabuza một cái tay, lại vững vàng đặt ở thủy lao trên. Khống chế chakra, Kakashi, người tử kỳ đến như vậy trước từ ngươi đệ tử hạ thủ đi. Zabuza lạnh lùng nói, đồng thời phân ra một đạo thủy phân thân. Đối phó mấy cái hạ nhẫn, một cái thủy phân thân liền đủ. Kakashi lão sư, Naruto ba người đồng thời kêu lên, không nghĩ tới tình huống thoáng cái phát triển thành cái bộ dáng này. Để cho bọn họ thật là đều không thể tin được chính mình con mắt. Kakashi thủy phân thân vác Kubikiriboko đi tới, mỗi một bước đối với mấy cái hạ nhẫn mà nói đều là tử thần tiếng bước chân. Đáng ghét, ta chịu không, Sasuke thứ nhất giống giận, người cũng xông ra, mấy cái phi tiêu cùng kunai đồng thời bay ra. Phi tiêu cùng kunai cũng không thể đối ra Zabuza thủy phân thân tạo thành uy hiếp gì. Kubikiriboko quét ngang liền đem nó tảo khai, thủy độn sao thủy long đạn thuật, cấp độ B thủy độn, một điều thủy long từ trong hồ lao ra, Kakashi nhìn đến mắt tí sắp nứt. Như vậy thuật, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Mang theo Tazuna tiên sinh rời đi. Nhanh, Kakashi gắng sức giống to. Cả người cũng suy yếu lên. Nhưng là, mấy người đệ tử lại phảng phất không có nghe được hắn nói một dạng. Naruto bỗng nhiên phân ra mấy đạo ảnh phân thân, từ bốn phương tám hướng hướng Zabuza công tới. Mà Sasuke đối mặt xông tới mặt thủy long. Hai tay kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Một viên to đại hỏa cầu từ miệng trong phun ra. Chính xác trúng mục tiêu thủy long. Chakra không ngừng gia trì. Thủy phân thân có thể có chakra lượng cũng không phải rất nhiều. Cái này thủy long uy lực cũng bị vô hạn điều động hạ. Tại Sasuke hào hỏa cầu chi thuật dưới, từ từ tiêu tan. Naruto phân thân một mạch áp hướng thủy phân thân, nhưng Kubikiriboko uy lực vô cùng, thoáng cái đưa hắn ảnh phân thân hủy diệt sạch sẽ, ảnh phân thân công kích không có lấy được hiệu quả. Naruto cũng không nổi giận, mà là rất tiếp tục chế tạo ra ảnh phân thân. Cái này khổng lồ chakra lượng khiến Zabuza xem đều xấu hổ. Cái này rậm rạp chằng chịt mấy trăm ảnh phân thân. Điều này cần nhiều khổng lồ chakra nha. Ảnh phân thân mù quáng công kích, thủy phân thân thoáng cái bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Kubikiriboko không ngừng chém lấy. Ảnh phân thân tiêu tan sương mù không ngừng ngưng tụ, mà ảnh phân thân lại liên tục không ngừng trùng kích tới. Bỗng nhiên, tại thủy phân thân bên cạnh một cái ảnh phân thân đột phá sương mù. Một cái kunai đóng vào Kubikiriboko trên, ngay sau đó thân thể chuyển một cái, từ phía sau ôm lấy thủy phân thân, một cái khác ảnh phân thân xông lại, đến trước người thời điểm chợt biến thành Sasuke bộ dáng, hỏa độn sao đại hỏa cầu chi thuật. Một viên nhan sắc hơi lãnh đạm hỏa cầu vây lại thủy phân thân. Thủy lao bên cạnh Zabuza ánh mắt bị hấp dẫn lấy, chăm chú nhìn, bỗng nhiên, Zabuza tâm sinh cảnh triệu, không tự chủ được buông ra thủy lao thượng thủ, mà ở hắn buông ra thời điểm, một cái kunai vạch qua, Zabuza liền vội vàng rút lui, nhảy qua một bên, cắn răng nhìn bỗng nhiên xuất hiện cái thân ảnh kia, mà thủy lao cũng theo đó sập xuống. Tại Kakashi trước người, Naruto đứng yên định ở trên mặt nước, khiến Kakashi một phen khiếp sợ. Ngay cả bơi đứng đều học được sao? Naruto, tốt lắm, Kakashi không keo kiệt chính mình tán dương. Nguyên lai, mới vừa rồi ảnh phân thân trùng kích thủy phân thân thời điểm. Naruto đã lặn xuống nước, chờ đợi thời cơ. Đợi Sasuke phối hợp công kích thủy phân thân hấp dẫn Zabuza lực chú ý lúc hắn lao ra. Thành công giải cứu Kakashi. Kakashi vừa ra tới, không nói hai lời bắt đầu công kích Zabuza. Lần này công kích càng điên cuồng, thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Zabuza lại là một cái cường đại thủy độn đi ra, mà Kakashi cũng sử dụng giống vậy nhẫn thuật. Bởi vì trước thủy phân thân tiêu hao một chút chakra, lại thêm cùng Kakashi đối chiến tiêu hao không ít, Zabuza chakra có chút theo không kịp. Hai đạo thác nước đụng nhau, Zabuza nơi tại hạ phong, thác nước bị nuốt hết, uy lực còn lại hướng hắn vọt tới, lôi độn sao lôi thiết, tạp tạp từ từ chế nhẫn thuật. Tại thác nước sắp nuốt mất Zabuza thời điểm thuấn thân thuật đến bên cạnh hắn. Lôi thiết hạ xuống, biến hóa quá nhanh, Zabuza thân thể có chút theo không kịp. Lôi bi thiết đánh trúng, đi bên cạnh bay rớt ra ngoài. Lôi thiết uy lực to lớn, Zabuza té xuống đất không cách nào đứng lên. Mà Naruto mấy cái hạ nhẫn chính là thở phào một cái. Cuối cùng là phải giải quyết. Kakashi hơi chút bình phục thoáng cái chakra, đi tới Zabuza bên người, thao ra một cái kunai nhắm ngay tim liền muốn hạ thủ. Lúc này, hai đạo bạch quang chợt lóe lên, Zabuza thân thể cứng đờ, con mắt chậm rãi đóng lại, không âm thanh tức, đây là Kakashi thấy Zabuza trên cổ đã nhiều hai căn ngàn bản. Đa tạ các hạ giúp ta xử lý cái này phản đồ. Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Bên cạnh trên nhánh cây xuất hiện một đạo thân ảnh, đeo mặt nạ, trên trán là vụ nhẫn hộ ngạch. Ngươi là ai? Sasuke cau mày hỏi. Hắn là vụ nhẫn ám bộ, đuổi giết phản bội nhẫn. Kakashi nhìn ra thân phận đối phương, mới vừa rồi chiến đấu đã khiến hắn tiêu hao rất lớn. Hỏi, ta có thể mang về hắn thi thể sao? Kia ám bộ hỏi, Kakashi liếc mắt nhìn không có mạng sống dấu hiệu Zabuza. Nói, không thành vấn đề, vụ nhẫn ám bộ mang về phản bội nhẫn. Hắn không có cự tuyệt lý do. Kia ám bộ nhảy xuống, cõng lên Zabuza thi thể. Hướng Kakashi nói, đa tạ, nói xong liền rời đi nơi này. Kakashi thân thể buông lỏng đi xuống, mới vừa rồi chiến đấu tiêu hao quá lớn, sợ rằng mà nói một đoạn thời gian tới khôi phục. Nha, đã giải quyết nha, Satoshi lúc này bỗng nhiên xuất hiện, nhìn mệt mỏi không còn hình người mấy người nói. Kakashi cho cái liếc mắt, tên khốn này rốt cuộc tán thành đi ra sao? Thật là quá không chịu trách nhiệm. Naruto, lần thi này nghiệm. Ngươi rất không tồi, thấy Naruto muốn nói điều gì? Satoshi mở miệng trước, một phen, khiến Naruto ngốc cười lên. Rất là thoải mái, nếu giải quyết, như vậy nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục lên đường đi. Satoshi trang nghiêm thành đội ngũ phát hiệu, lệnh người, mà lúc này đây, cũng không có ai sẽ phản đối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.